12 chòm sao up and down. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dành cả một buổi chiều đi dạo quanh hòn đảo nên các chị em đã thuộc lòng những con đường ở đây. Dĩ nhiên việc tìm đến bãi biển phía đông nơi tổ chức bữa tiệc tối không còn là điều khó khăn gì. Mọi người sau khi dùng bữa đã tản về phòng vì không chịu được cái lạnh của gió đêm, nhưng lại có những người mang tâm trạng đầy hào hứng mà đùa nghịch với sóng. Bạch Dương, chỗ này cảnh đẹp, chụp hộ tao vài tấm. Thiên Bình hôm nay kiêu sa như một nàng công chúa mà vận một chiếc váy hoa bằng vải lụa dài tới ngang bắp chân, gió biển thổi lồng lộng khiến tà váy tung bay trông thật đẹp. Cô đã sớm tháo đôi sang đan để dùng chân trần cảm nhận cái êm ả của cát vàng. Trước cảnh đêm trên biển tuyệt đẹp này, không tự chủ muốn lưu lại một vài tấm hình làm kỷ niệm. 3 tấm thôi nhé, lát tao còn ra kia tự sướng. Bạch Dương không tình nguyện nhận lấy cái điện thoại mà Thiên Bình dúi vào tay, từ nãy đi loanh quanh toàn bị chúng nó gọi vào chụp hộ, cô còn chưa chụp được cho mình một tấm chân chính nào đâu. Nhưng chất lượng vào đấy. Thiên Bình bắt đầu đứng vào vị trí tạo dáng, từ biểu cảm khuôn mặt đến tư thế y như người mẫu ảnh chuyên nghiệp, nói chung thần thái nhìn rất là so deep. Đổi kiểu, Thiên Bình lập tức chạy ra chỗ có sóng đang đánh tới rồi vươn tay ra như đỡ bức màn sóng. Quả là một nghệ thuật, đến Bạch Dương cũng thầm cảm thán, đang định giơ máy lên chụp thì. Song Tử không biết từ đâu tới huyết qua người cô khiến Thiên Bình ngã sấp mặt vào làn sóng mát rượi. Xin lỗi nhé, không cố ý, Song Tử nhìn bộ dạng Thiên Bình đang ngâm trong nước trợn mắt nhìn cậu thì không khỏi cảm thấy đắc ý, bố mày cố tình đấy, làm gì được nhau. Lúc này đây không chỉ một cái máy mà Bạch Dương đang cầm mà là hàng chục ánh đèn flash từ máy chị em bu vào chụp bộ dáng nhếch nhác của Thiên Bình. Kiểu này thì không lo không có ảnh kỷ niệm, Thiên Bình đã tức càng thêm tức, lúc nhờ chụp thì chối đây đầy, lúc bị dìm thì mò tới đông như kiến. Thiên Bình đang bị vây quanh như minh tinh, thỏa mãn ước mơ làm người nổi tiếng của cô vì chỉ cần vài phút sau là trên fanpage của nhà trường mọi người sẽ cập nhật được trạng thái của cô ngay lập tức. Stop, tránh ra, Thiên Bình đứng dậy, hất mọi người ra xa, hùng hổ đi đến trước mặt Song Tử kéo cổ cậu ta xuống nước, đây gọi là ăn miếng trả miếng. Song Tử cũng không vừa thích chơi dưới nước cậu chiều. Sau đó bịt miệng Thiên Bình kéo ra chỗ sâu rồi lặn xuống nước. Bơi là sở trường của cậu chứ cô nàng này thì chưa chắc, để xem cô ta chịu được bao lâu. Mấy chị em, anh em quay chụp màn đánh lộn này thỏa thuê mới bắt đầu tản ra, mặc kệ cho chúng nó táng nhau. Việc ai người ấy tiếp tục, cách đó không xa là khoảng riêng của 2 đứa trẻ đang thi nhau xây lâu đài cát. Nói là thi nhưng đã định sẵn được người thắng, lâu đài của Kim Ngưu đã xây xong hơn phân nửa mà lâu đài của Nhân Mã đến một cái gò cũng chưa đắp nổi. Vừa xây xong đã bị sóng ập vào cuốn trôi, Nhân Mã nghĩ có lẽ do chỗ cô ngồi phong thủy không tốt bèn đổi chỗ, nhưng đổi đến chỗ nào mấy con sóng cũng không tha. Mà cái tên Yên Bình một chỗ kia sóng lại không hỏi thăm lấy một chút. Cuối cùng Nhân Mã rút ra một kết luận, bờ biển này chắc chắn có thù với cô. Công lý ở đâu, rõ ràng là Nhân Mã cô ăn ở tốt hơn cái thằng kia mà. Cắm là cờ ở đây coi như đánh dấu chủ quyền rồi nhé, cậu xây xong thì lâu đài này sẽ là của tớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Nhân Mã quyết định không ăn được thì cướp. Kim Ngưu ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng Nhân Mã như thổ phỉ chuẩn bị cướp đất nhà cậu, lại còn trắng trợn nhận cái lâu đài nguy nga tráng lệ cậu mất công xây dựng kia là của mình, không khỏi phì cười. Được, sau đó nhanh chóng hoàn thành nhường cho Nhân Mã hí hửng ngồi nâng niu quan sát. Kim Ngưu lùi ra xa 5 bước, hất tay một cái, một gợn nước lao đến cuốn trôi lâu đài cổ tích của Nhân Mã. Cậu, Nhân Mã trợn tròn mắt giận dữ, với sóng biển cô có thể bỏ qua vì không đánh lại, nhưng cái kẻ đang cười nham nhở trước mặt này thì phải cho hắn một bài học. Tay nắm chặt một vốc cát ném thẳng vào mặt cậu ta. Kim Ngưu nghiêng đầu tránh được, quá kém, lại còn dám chê bai cô, Nhân Mã chạy ra lôi Kim Ngưu nằm xuống cát, sau đó trên tay không biết từ đâu cầm một cái sẻng xúc cắt phủ lên người cậu chỉ chừa mỗi cái đầu. Hôm nay tôi chôn sống cậu. Nghiến răng nghiến lợi xúc cắt khiến nó cao như một nấm mồ mà Kim Ngưu nằm dưới cười bất lực, thôi xong rồi lúc cắt ít không đứng dậy, bây giờ đã đắp cao như vậy rồi, nặng quá. Mà Nhân Mã thì cứ tiếp tục đào, hình như không có dấu hiệu dừng lại, không chú ý sắc mặt Kim Ngưu bây giờ chuyển màu như cái cột đèn giao thông, lúc xanh lúc trắng, lúc đỏ bừng. Nhân Mã, dừng tay lại. Nhân Mã quay đầu, nhìn cậu ta bị cắt đè thấy vô cùng hả hê, không một chút thương tiếc cắm một bó hoa cúc vàng lên trên rồi xoay người bỏ đi. Đi một đoạn Nhân Mã liền quay đầu lại, Kim Ngưu mừng rỡ, biết ngay là cô nàng này không nỡ nên mủi lòng rồi. Ai ngờ Nhân Mã hướng cậu vái 3 cái rồi hờ hững đi tiếp, để lại trên mặt Kim Ngưu không biết là cảm xúc gì. Xử nữ đi dọc theo bờ biển, dùng chiếc máy ảnh đeo trên cô hứng thú chụp đông, chụp tây, trái, phải, ngang, dọc trên dưới, không một khoảnh khắc nào của hơi thở biển đêm là cô bỏ qua. Mặc dù chụp đêm có chút tối, nhìn vào ảnh toàn thấy một màu đen nhưng xử nữ cứ thế một mình say mê chụp không biết là để lưu niệm gì mấy cái ảnh màu đen, gần như là điên cuồng chụp. Tách, bỗng dưng nhìn qua ống kính thấy cái bản mặt phóng to gấp nghìn lần của Market, xử nữ không khỏi giật nảy mình. Đang làm gì thế? Market nghiêng đầu hỏi, không ngờ xử nữ lại có sở thích chụp ảnh, nếu được cậu sẵn sàng làm người mẫu. Đi loanh quanh chụp ảnh thôi. Xử nữ liếc mắt tên này không thấy sao mà còn hỏi. Sau đó Market làm một động tác rất ga lăng, cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ngoài khoác lên vai xử nữ. Ban đêm gió lạnh, đừng để bị cảm. Giọng nói trầm ấm nghe rất ấm lòng. Cảm ơn, cậu thật sự là rất tốt bụng. Thật ra thì tên này đâu có mặt lạnh như giang hồ đồn nhỉ, ít nhất thì cũng rất phong độ đấy chứ. Mà kết tâm đã sớm nhộn nhạo nhưng lời nói ra lại nghe rất không lọt tai. Tôi chỉ không muốn tối đến ngủ chung phòng với người bị cảm, dạo này đang dịch COVID-19, lại phải cách ly. Xử nữ hừ một tiếng siết chặt áo khoác đi lên phía trước, tên này nếu không mở mồm ra thì cô còn tưởng hắn tốt lắm, mở mồm ra thì không được câu nào tử tế. Mà kết cười khẽ đuổi theo, giờ thì hay rồi, chọc giận cô, đúng là cái miệng làm hại cái thân. Chòm sao Virgo kia, mà kết bỗng chỉ tay lên bầu trời, thành công thu hút sự chú ý của xử nữ. Đâu, xử nữ chạy lại ngước đầu theo hướng tay chỉ của Market, thật sự là thấy được một chòm sao trùng tên mình, không khỏi phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Market liền lôi kiến thức thiên văn học của mình ra hấp dẫn xử nữ, chỉ vào mỗi chòm sao rồi nói đủ các loại tên rồi đề cập đến nguồn gốc xuất xứ kèm theo những câu chuyện thần thoại trôi chảy y như bách khoa toàn thư sống, khiến xử nữ không khỏi mê ly. Hai người đắm chìm trong thế giới của những vì sao, không chú ý đến phía sau có hai người chạy đến vội vã. Cự giải, cô kéo tôi chạy nhanh như vậy làm gì? Thiên ít cao mày, không nói không rằng lôi cậu tới nơi khỉ ho cò gáy này làm cậu suýt trượt chân trên cát. Nhìn kia kìa, mất grass đến nơi rồi. Cự giải chỉ tay về phía đằng xa hai người đang gần như dựa sát vào nhau. Nhìn chiếc áo khoác trên vai xử nữ kia không, chắc chắn là của Market. Thiên ít tìm xử nữ nãy giờ không thấy, hóa ra là ở cùng một chỗ với Market, không khỏi có chút hụt hẫng. Cự giải một bên tiếp tục thuyết minh. Ui chào, nắm chặt lấy cái áo khoác như vậy làm gì, cái này chứng tỏ một điều. Điều gì? Thiên ít đã không còn đủ kiên nhẫn đứng nghe cự giải nói nữa, cậu rất muốn xông lên tách hai người bọn họ ra. Mà kết ắt hẳn phải có một vị trí quan trọng trong lòng xử nữ rồi, vậy nên xử nữ mới coi cái áo khoác kia như báu vật. Hai người một mình ra chỗ vắng này chắc chắn là đang nói chuyện yêu đương rồi, tôi biết đọc khẩu hình đấy, để tôi thuyết minh cho mà nghe nhé. Xử nữ ai ô, biển đêm thật là đẹp. Mà kết đẹp làm sao bằng cậu. Xử nữ cậu cứ nói đùa, thực ra đôi mắt cậu còn sâu thẳm hơn cả biển đêm nữa đấy, rất cuốn hút. Mà kết cũng không quyến rũ bằng ánh mắt cậu. Xử nữ, đừng nói thế, ngại chết. Mà kết ngại gì chứ, ở đây chỉ có hai ta. Thiên ít nhìn cự giải lồng tiếng đến nhập tâm như nhìn người ngoài hành tinh, khóe miệng khẽ giật giật. Não cô có vấn đề sao, bọn họ là đang chỉ tay lên trời đó, nhìn lên trời đó, mắt nào nhìn đến biển. Rồi lại còn lừa cậu là biết đọc khẩu hình, ở khoảng cách xa thế này nhìn thấy bóng người là còn may. Không nhầm đâu, bọn họ là ngửa cổ lên trời hét to tán tỉnh nhau đấy. Cự giải cô biện minh, mất công cô xuất chiêu không làm tên này ghen đỏ mắt thì không thôi. Hét to thì tôi phải nghe thấy chứ, tai tôi đâu có bị điếc. Thiên ít bất mãn, không biết lựa chọn cô ta là chuyên gia tư vấn tình cảm có đúng không nữa. Bây giờ không phải lúc tranh cãi vấn đề này, tôi đã lặn lội tình báo cho cậu, định giải quyết như nào. Cự giải thấy càng nói càng sai liền ngay lập tức chuyển đề tài. Thế này nhé, tôi kéo xử nữ đi dạo còn cô đánh lạc hướng Market tách hai người bọn họ ra. Ca này chịu, cự giải dùng mình lắc đầu, nên nhớ hắn đang làm gia sư cho cô, nhỡ đâu hắn thủ tư cá nhân cho cô một đống phiếu bài tập thì sao, cô không ngu mà làm con thiêu thân để bảo vệ cuộc tình của cậu ta. Xong vụ này trả 2 triệu, Thiên ít ra sức nài nỉ, rẻ mạt, nhận lại ánh mắt khinh bỉ của cự giải. Thôi được rồi, làm đi, giá tùy cô. Thiên ít không lằng nhằng nhiều, bật dậy hành động. Xử nữ, đêm nay trăng thanh gió mát có muốn đi dạo cùng tớ? Thiên ít không đợi xử nữ đồng ý liền kéo cô chạy xa ngút ngàn, quăng lại cái áo khoác như rẻ lau cho Market. Market đang yên đang lành bị phá đám liền đuổi theo, không ngờ một tay bị cự giải giữ chặt. Market, ngôi sao kia sao lại có màu đỏ thế? Cự giải mắt long lanh nhìn hắn đầy thắc mắc tỏ ra ngây thơ vô số tội. Mà kết biết ngay mình bị tính kế liền cắn răng nhìn cô phun ra mấy chữ. Vì nó là ngôi sao sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định up 2 chép liền nhưng tác giả đuối quá rồi. Cách chương.